Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2485, triệt để chót lọt. Canh, 3, Cổ Phong cảm thán một câu. Tử Hiên Viên lập tức mở miệng. Phụ thân, Hải Nhi nhất định đem hết khả năng, trợ giúp ngươi khôi phục kéo dài thọ nguyên. Ai? Tử Hiên Viên vừa nói, bỗng nhiên ánh mắt đảo qua một bên giá sách. Một cổ kinh khủng tiên khí trong nháy mắt giáng lâm, cái kia giá sách trực tiếp bị cuốn bay. Hậu phương xuất hiện một đạo nữ tử thân ảnh, chính là Cổ Vô Tình. Bất quá giờ phút này hắn đã dịch dung, Cổ Vô Tình giờ phút này hơi biến sắc mặt. Nàng biết rõ một khi xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, bị Tử Hiên Viên phát hiện cái gì, nàng và Cổ Phong hôm nay đều muốn mất mạng nơi này. Ngươi là người nào? Tử Hiên Viên mở miệng, một cỗ mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Viên Nhi, đây là là cha, trước khi bế quan nhận lấy một tiểu nha đầu mà thôi. Cổ Phong lập tức giải thích. Tử Hiên Viên trong nháy mắt uy áp thu liễm, nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt mang theo áy náy. Phụ thân, là Hài Nhi cân nhắc không chu toàn, ngày năm đó đối với mẫu thân tình nghĩa cực sâu, một mực lẻ loi một mình, về sau lại toàn tâm toàn ý trải tại Hài Nhi trên người. Bây giờ chỉ có 800 năm, ngài đích xác cũng nên vì bản thân suy nghĩ. Cổ Phong lập tức giải thích. Viên Nhi, việc này không phải ngươi nghĩ. Chấm ngoặc kép, phụ thân, Hài Nhi đều hiểu. Tử Hiên Viên cho Cổ Phong một cái ta hiểu ngươi ánh mắt. Cuối cùng mở miệng. Phụ thân, Hài Nhi tạm thời cáo từ. Có bất cứ chuyện gì cần Hài Nhi, truyền âm chính là, lời nói rơi xuống, Tử Hiên Viên rời đi. Tử Hiên Viên rời đi về sau, trận pháp tự động đóng. Hô, chấm ngoặc kép, Cổ Phong thật dài hô thở ra một hơi. Hôm nay, thực sự quá hiểm, sự tình hoàn toàn vượt quá Cổ Phong đoán trước. Nếu không phải Cổ Phong định lực đầy đủ, không có bối rối, kịp thời làm ra ứng đối, chỉ sợ thật sự khó có thể chót lọt. Phu quân, ta suýt chút nữa hư chuyện. Cổ Vô Tình trên mặt có chút áy náy. Không sao, bây giờ cũng tốt, thân phận của ngươi chứng thực, sau này cũng có thể xuất hiện ở trong Tử Hồn Tông. Cổ Phong đạm ngữ, Cổ Vô Tình cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ Tử Hiên Viên cửa này triệt để qua, chúng ta, chấm ngoặc kép, chưa hẳn. Cổ Phong mở miệng. Chẳng lẽ cái này Tử Hiên Viên sẽ còn hoài nghi? Cổ Vô Tình nghi hoặc. Cổ Phong mở miệng. Tương đương. Tuy nhiên ta bắt trước Lam Thương Vân thanh âm, dung mạo, thần thái cử chỉ, tất cả. Nhưng Lam Thương Vân dù sao cũng là Tử Hiên Viên cha ruột. Một chút chi tiết, chỉ sợ ta còn không có hoàn toàn làm đến. Tử Hiên Viên chưa hẳn không có hoài nghi. Cổ Vô Tình khẽ nhíu mày. Tương đương, bất quá không quan hệ. Ta bây giờ chỉ ít chín thành cùng Lam Thương Vân đã hoàn toàn giống nhau. Một người bế quan vạn năm có chút tính cách biến hóa cũng là bình thường. Tử Hiên Viên bây giờ mặc dù có chút hoài nghi, nhưng hẳn là càng thêm nhận định. Ta chính là Lam Thương Vân. Cổ Phong ánh mắt chắc chắn. Cổ Vô Tình nghi hoặc. Phu quân, mới Tử Hiên Viên hướng ngươi thỉnh giáo phải chăng liên hợp Tây Hư Ma Thú. Ngươi làm sao không trực tiếp nhường hắn cự tuyệt, nhường hắn cùng Diệp gia cùng tiên tôn nhất mạch Bích Cơ Tiên vực người liên hợp. Cổ Phong mở miệng, ta bây giờ là Lam Thương Vân, tự nhiên không thể đứng ở góc độ của mình để cân nhắc. Ta không để cho hắn trực tiếp cự tuyệt, cũng không có nhường hắn trực tiếp đáp ứng. Đây mới là một cái sống rất lâu lão quái vật, hẳn có cách làm. Phu quân, tiếp đó, chúng ta, chấm ngoặc kép. Nguy cơ còn chưa giải trừ hoàn toàn. Những người khác, chỉ sợ cũng phải trước sau đến. Ở Tử Hồn Tông, chúng ta muốn như dẫm trên băng mỏng. Đợi tìm kiếm hoàn toàn bộ thập giai trở lên trận văn, ta liền sẽ rời đi. Tại trong lúc này, ta còn muốn để Tử Hiên Viên triệt để nhận định ta người cha này. Ngoặc kép, Tử Hồn Tông, Tử Hồn Nhất Mạch, Tông chủ động phủ bên trong. Giờ phút này, hai đạo hư ảo thân ảnh đứng ở nơi này. Một cái nam tử tóc tím, một người đầu chọc nam tử. Hai người này không phải thân người, vậy mà đều là hồn thể. Hai người này chính là Tử Hồn Tông hai cái thái thượng trưởng lão. Bọn họ là 10 vạn năm tử hồn, sinh ra ý thức biến thành. Tông chủ, có gì phân phó? Hai người này đều nhìn về phía Tử Hiên Viên hỏi. Nếu như bị người biết hiểu, hai cái này tông môn thái thượng trưởng lão đã sớm bị Tử Hiên Viên thu phục, sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt. Hai người các ngươi, từ ngày đó, trong bóng tối hướng về Lam Thương Vân tất cả cử động, không được có nửa chút bỏ sót, toàn bộ nói cho ta biết. Tử Hiên Viên nhìn về phía hai người mở miệng, là, tông chủ. Hai người mở miệng, ngay sau đó hóa thành hai đoàn tử sắc khí vụ cực tốc đi. Sau khi hai người đi, Tử Hiên Viên mắt sắc dần dần sâu, trầm tư. Trước kia, ở Lam Thương Vân trước khi bế quan, chưa bao giờ có vạn năm không cùng Tử Hiên Viên liên lạc sự tình phát sinh. Lúc đầu, Tử Hiên Viên cho rằng cha mình có lẽ đã chết, thậm chí hắn đã chuẩn bị cưỡng ép phá trận. Thẳng đến hơn trăm năm phía trước, Lam Hồn Nhất Mạch lấy ra một mai Lam Hồn Thánh Quả. Hắn trong lòng có biến hóa, mà lần này, hắn tự mình gặp nhau. Người này cùng cha mình dung mạo, lời nói cử chỉ, tất cả, đều giống như đúc. Nhưng Tử Hiên Viên không phải vô não hạng người. Hắn luôn cảm giác, sự tình có chút kỳ quặc. Ở trong đó, có ba cái điểm đáng ngờ. Tương đương cái thứ nhất. Phụ thân vì sao vạn năm không cùng bản thân liên hệ? Cho dù là bế quan, cũng có thể phát một truyền âm. Cái thứ hai, phụ thân trước kia chưa bao giờ có thị nữ. Một lần này như thế nào đột nhiên xuất hiện một cái? Cái thứ ba, phụ thân trước kia mỗi lần đang cùng bản thân sau khi nói chuyện, đều sẽ đập vỗ bờ vai của mình, mới để cho bản thân rời đi. Nhưng một lần này không có. Nhưng cùng lúc, Tử Hiên Viên có bảy thành tin tưởng, người này chính là phụ thân của mình. Bởi vì người này lời nói cử chỉ, thần thái biến hóa, thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ động tác, trọng yếu nhất là liên quan tới đối với Tây Hư Ma Thú đề nghị. Cũng là cùng cha mình phong cách rất giống nhau. Cái này khiến Tử Hiên Viên trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ không biết. Mà hai đại 10 vạn năm tử hồn là Tử Hiên Viên gần vạn năm đến mới chính thức thu phục. Cho nên cho dù là Lam Thương Vân trước kia, cũng không biết hai đại 10 vạn năm tử hồn là Tử Hiên Viên thuộc hạ. Tử Hiên Viên để hai cái này chuẩn tôn cấp tồn tại đi điều tra, lại không quá thích hợp. Cuối cùng, Tử Hiên Viên tự nói, phụ thân, nếu quả như thật là ngươi, chớ có trách ta, thân ta là tông chủ. Dù là có mảy may hoài nghi, ta cũng muốn điều tra rõ ràng. Nhưng nếu như ngươi không là phụ thân của ta, chấm ngoặc kép, lời nói tầm đó, Tử Hiên Viên đáy mắt sát ý hiện lên. Đối với tất cả cái này, Cổ Phong không biết chút nào. Tiếp xuống trong 3 ngày, Cổ Phong như cũ đóng cửa không ra. Đã trải qua Tử Hiên Viên một chuyện, Cổ Phong càng thêm cẩn thận. Hắn đem biết Lam Thương Vân tất cả, lại không ngừng suy nghĩ, phân tích. Cho dù là Lam Thương Vân một ánh mắt, một cái có chút sắc mặt biến hóa, Cổ Phong cũng là triệt để suy nghĩ thấu, để cho bản thân càng thêm tiếp cận Lam Thương Vân bản nhân. Đồng thời, liên quan tới Lam Hồn Nhất Mạch lão tổ, Lam Thương Vân xuất quan, lại chỉ có 800 năm thọ nguyên sự tình, cũng đã ở Tử Hồn Tông truyền ra. Trong lúc nhất thời, mặt khác ngũ mạch lão tổ nhao nhao đến đây bái phỏng. Cái cuối cùng đến là Thanh Hồn Nhất Mạch lão tổ, Cổ Phong người quen, Thanh Ảm Nhiên, Lam huynh không cần phải lo lắng. Ta Tử Hồn Tông toàn tông trên dưới, tất nhiên toàn lực vì ngài tìm kiếm kéo dài tuổi thọ bí dược. Thanh Ảm Nhiên mở miệng, ha ha, lão phu sớm đã nghĩ thông suốt rồi. Thọ nguyên chỉ còn lại có 800 năm, cũng không cái gì. Thanh huynh không cần an ủi. Cổ Phong cũng là cười nhạt. Thanh Ảm Nhiên mỉm cười, ngay sau đó rời đi. Thanh Ảm Nhiên rời đi, Cổ Phong khóe miệng hơi hơi mang theo đạm ngữ, các mạch lão tổ đều tới, nói là thăm viếng, kỳ thực là ở điều tra tình huống. Chấm ngoặc kép, chư mạch bên trong vốn là có cạnh tranh. Lam Hồn Nhất Mạch lão tổ đột nhiên xuất quan, đối với những khác các mạch là trùng kích, mà những người đến này về sau, nhìn ra Cổ Phong chỉ có 800 năm có thể sống, cũng liền không quá để ý. Cổ Vô Tình ở một bên, cũng là dễ dàng rất nhiều. Bây giờ xem như chân chính quá quan. Tiếp đó, chúng ta muốn đi các mạch điển tịch thất. Cổ Phong ánh mắt lấp lóe. Thông qua tông môn lời dài, Cổ Phong biết được, Tử Hồn Tông mỗi một mạch, đối với trận văn đều có nghiên cứu. Như thế, cái kia thập giai trở lên trận văn điển tịch, phân tán ở thất mạch các mạch điển tịch thất. Hết chương.